vì truyền thuyết hư vô mờ ảo, có thể đạt được Hồng Hà Quân xem trọng. Hàng năm sẽ ở ngày lễ đó, tiến hành một lần đại tỷ thí, đạt được vô địch, sẽ có ban thưởng khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, kéo dài không biết bao nhiêu năm, Hồng Hà Quân cũng không có xuất hiện, mà chuyện này cũng đã thành một thói quen, vĩnh viễn truyền thừa xuống. Chính vì vậy, Mộc Thánh Tiết này là ngày lễ lớn nhất Hồng Hà Vực. Chỉ cần người đi tới Hồng Hà Vực, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngụy Bất Tân nói không sai, đám người Đạm Đài Lăng Nguyệt thật đi Hồng Hà Vực, nhất định sẽ tham gia buổi lễ long trọng này. Đến lúc đó mình đi tìm, có thể tìm được khả năng rất lớn. Đại nhân, lần trước ngươi nói muốn thuê người hầu, hôm nay nghe nói tới mấy cường giả, nên nhanh chân đến xem a. Ân, mang ta xem một chút. Ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng muốn ở Hoàn Vũ Thần Giới tự do đi lại còn không làm được. Dù sao, không có đạt tới hoàng cảnh, ngay cả phi hành cũng không làm được. Y theo trình độ rộng rãi của thế giới này, đi đâu cũng phải tốn không ít thời gian. Nếu như có thị vệ hoàng cảnh liền không giống, vô luận an toàn hay đi chỗ nào, cũng sẽ thuận lợi không ít. Dù sao hỏa thần tệ đối với hắn mà nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không coi vào đâu. Có thể vì vậy thuê một vị cường giả bảo hộ mà nói, nhất định có thể bớt đi không ít phiền toái. Thị trường rong binh cách phòng đấu giá cũng không xa. Hai người đi một hồi liền đến. Vừa tiến vào thị trường, khắp nơi đều là thanh âm huyên náo. Không ít người treo bảng hiệu, đứng thành một đống. Thấy có người tới, liền vội vàng xông lại, giao hàng bán mình. Thực lực nửa bước vương cảnh, am hiểu tốc độ, giỏi về phá giải phong ấn, có thể coi là phụ tá, tham gia các loại lịch luyện. Giá cả một ngày 100 hỏa thần tệ. Thực lực vương cảnh hạ phẩm, am hiểu đánh lén, có thể họp thành đội chiến đấu, núp ở chung quanh cho một kích chí mạng. Giá cả một ngày 500 hỏa thần tệ. Thực lực vương cảnh hạ phẩm, am hiểu công kích, chỉ cần trong đội ngũ có người có thể kiềm chế đối phương, vương cảnh thượng phẩm cũng có thể tươi sống chém giết. Giống như thị trường bán vật phẩm, trước mặt mỗi người đều có bảng hiệu, biết rõ thực lực cùng giá cả của mình. Hai vị đại gia, các ngươi cần hạng người gì, nhìn ta có được hay không? Thực lực của ta là vương cảnh hạ phẩm, có thể phối hợp mấy chục loại trận pháp, nhận nhiệm vụ mấy mươi lần, không có một lần thất bại. Ta à, thực lực của ta cao hơn hắn, một đối một chiến đấu, hắn không phải là đối thủ của ta. Hai người các ngươi cút sang một bên, dám tranh với ta, muốn chết sao? Hai người mới vừa đi vào thị trường rong binh không xa, một đám người liền vây lại, từng cái mặt đầy ân cần, mang nụ cười nồng nặc. Còn có thị trường kỳ ba như vậy. Thấy những người này, Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Loại thị trường này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thật, người tu luyện đều có tôn nghiêm thuộc về mình. Muốn tấn thăng nhất định phải không ngừng tu luyện. Những người này không tu luyện, lại ở chỗ này bán mình. Thật không biết muốn làm cái gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2890, thị trường rong binh ở Hoàn Vũ Thần Giới muốn tăng thực lực lên, mỗi một bước đều cần vô số tài nguyên. Những thứ này đều là người bình thường, tu luyện đến bình cảnh, không cách nào tiến bộ, không có tiền mua tài nguyên, thậm chí không cách nào nuôi gia đình, cũng chỉ có thể bán mình. Nhìn biểu tình của Nhiếp Vân ở trong mắt, Ngụy Bất Tân giải thích. Ở trong mắt hắn, đại nhân trước mắt này là thiếu gia đại gia tộc. Y tới đưa tay cơm tới há mồm, nơi nào trải qua kinh nghiệm của người nghèo, tự nhiên không biết. Một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán, chỉ cần có thể ăn no, tôn nghiêm tính là cái gì? Kiếp trước Nhiếp Vân không có vô tận đan điền, cũng không có kinh nghiệm, tiến vào Phù Thiên Đại Lục. Chính là như những người này, từng bước một tiến tới, cuộc sống nghèo khó, cơ hồ ăn ngủ ngoài trời, cũng không tiếc trộm cướp, cũng chính vì vậy mới cùng Thiên Huyễn trở thành bằng hữu. Cho nên, Ngụy Bất Tân nói một cái, hắn nhất thời biết rõ, bởi vì tình huống như vậy, hắn thân có lãnh hội. Ngẩng đầu nhìn một cái, mặc dù những người này quần áo không tốt, cũng không có khí chất cao thủ gì, nhưng Nhiếp Vân đối với những người này lại kính nể từ trong thâm tâm. Bọn họ dùng thực lực cùng sức lao động của mình kiếm lấy tiền, không trộm không cướp, lấy được mỗi một phân tiền đều là quang minh chính đại, chỉ bằng vào một điểm này, sẽ để cho người đáng giá tôn kính. Mang ta đi nhìn mấy người ngươi nói a. Trong lòng nghĩ ra, Nhiếp Vân không ở nói nhiều, mở miệng nói. Được. Ngụy Bất Tân thấy người vây lại càng ngày càng nhiều, như sợ vị tài thần gia này tức giận, lông mày dựng lên quát, đều tránh ra. Thân thể thoáng một cái, một cổ khí tức cường đại phun ra, ngăn cản mọi người ở bên ngoài. Cường giả hoàng cảnh, cảm nhận được cổ khí tức này, Nhiếp Vân mới biết Ngụy Bất Tân nhìn tầm thường, lại cũng là vị cường giả hoàng cảnh, thậm chí thực lực còn vượt qua Chí Hào tướng quân. Đăng đăng đăng đăng đăng, mọi người vốn thấy khách hàng liền chen tới, bị khí thế đè một cái, tất cả đều lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, rối rít lui về phía sau. Nếu trước mắt là cường giả hoàng cảnh, khẳng định không thể nào thuê bọn họ, chờ tự rước lấy nhục, còn không bằng rời đi. Suy nghĩ ra điểm này, mọi người vây lại rối rít lui về phía sau, hai người thanh tịnh không ít. Đi thôi. Ngụy Bất Tân đi về phía trước. Thị trường rong binh này rất gần phòng đấu giá, hắn cũng thường tới, biết phạm vi cùng quy củ. Những người ở nơi này là cấp bậc thấp nhất, bình thường là người làm thuê cùng một ít rong binh đoàn, thợ săn, người bình thường, có thể tạo được tác dụng không lớn. Cấp bậc cao, thực lực mạnh cơ bản ở phía sau, dĩ nhiên, giá cả không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vừa đi về phía trước, Ngụy Bất Tân vừa giới thiệu, bình thường mà nói, chúng ta chia thị trường rong binh làm 5 khu vực. Khu thứ nhất, phần lớn do nửa bước phong vương cùng vương cảnh hạ phẩm tạo thành. Thứ hai, vương cảnh trung phẩm. Thứ ba, vương cảnh thượng phẩm. Thứ tư, vương cảnh đỉnh phong. Khu vực thứ năm là khu thực lực mạnh nhất, trong đó tốt xấu lẫn lộn, có vương cảnh viên mãn, cũng có hoàng cảnh. Nhiếp Vân cũng không trả lời, mà căn cứ lời của hắn, vừa đi về phía trước vừa nhìn chung quanh, quả nhiên như đối phương nói, chung quanh người chờ đợi thuê, thực lực chậm rãi tăng lên, mới đi một lát, đã có cường giả vương cảnh thượng phẩm xuất hiện. Thực lực của hắn bây giờ, trên thực tế cũng bất quá vương cảnh thượng phẩm, cùng những người này không sai biệt lắm, lúc này lại là một cái thuê, một cái làm thuê, địa vị to lớn, khác nhau trời vực. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, nương theo thực lực người làm thuê tăng cao, số người đã biến thành thưa thớt. Trước người ta tấp nập, thấy khách hàng liền nhào tới, lúc này chỉ có le que mười mấy người đứng ở cách đó không xa, thấy bọn họ đi tới, không những không vọt tới, còn mang hương vị dò xét. Không để ý tới ánh mắt của bọn họ, Nhiếp Vân nhìn bảng hiệu ở trước người bọn họ một chút, sắc mặt không khỏi đông lại. Không ngừng tăng lên không chỉ cấp bậc, còn có giá cả. Trước thuê một ngày, nhiều nhất chỉ mấy trăm, gần ngàn hỏa thần tệ, còn những thứ trước mắt này, đã dùng vạn để cân nhắc. Một ngày 1 vạn hỏa thần tệ, thậm chí nhiều hơn, cái giá tiền này đúng là điên rồi. Khó trách những người này tình nguyện bị thuê, thù lao xác thực không rẻ. Đại nhân, trước mặt chính là khu vực thứ 5, ngươi xem một chút có người thích hợp hay không. Đang quan sát, thanh âm của Ngụy Bất Tân vang lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhiếp Vân thấy mình đi tới một khu vực mới. Khu vực này tổng cộng chỉ có 7-8 người, toàn bộ đều ngồi ở trên băng ghế, bộ dáng lười biếng. Những khu vực khác, chỉ cần người vừa tới, ít nhất cũng sẽ nhìn qua, hy vọng tìm được việc làm. Mà mấy người này chẳng qua là mí mắt khẽ nhấc, lại không có một cái nhúc nhích. Nếu như chẳng qua là bất động thì thôi, mấy người này trên người không có bảng hiệu như những người trước, tu vi cũng che giấu ở trong người, để cho người ta không nhìn ra. Nếu không phải nơi này là thị trường rong binh, nhìn cử chỉ thái độ của bọn hắn, rất khó tin bọn họ là đang đi tìm việc làm. Vị đại nhân này muốn thuê một hộ vệ thực lực mạnh, các ngươi nơi này người mạnh nhất là ai? Lời chấp nhặt với những người này, khí tức cường giả hoàng cảnh của Ngụy Bất Tân tản mát ra, nhìn về phía chung quanh, cảm nhận được khí tức cường giả hoàng cảnh trên người hắn. Mọi người vốn không thèm để ý chút nào, đồng loạt thẳng tắp sống lưng. Cường giả hoàng cảnh tự mình đến chọn người, thù lao nhất định sẽ rất nhiều. Đại nhân, chọn ta đi. Ta tên Trương Nghị, thực lực hoàng cảnh hạ phẩm, am hiểu phòng ngự, thích hợp bảo vệ nhất. Một thanh niên cười khanh khách đi lên, cổ tay lộn một cái, một vật bộ dáng quân cờ trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, xoay tít một vòng, tạo thành một màn hào quang cao cỡ một người, bao phủ ở bên trong. Leng keng, không biết từ nơi nào bắn tới vô số mũi tên, rơi vào trên màn hào quang phát ra giòn vang liên tiếp, đối với người ở bên trong, không có chút tổn thương nào. Thanh niên này là hiển lộ thực lực của mình, tranh thủ giá tiền cao hơn. Hắn là dựa vào pháp bảo mới làm ra phòng ngự, thật gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể làm con rùa đen bị động ăn đòn. Hai vị đại nhân chọn ta đi, ta tốc độ nhanh, gặp phải nguy hiểm, có thể hấp dẫn lực lượng của đối phương, hơn nữa thành công mang người phải bảo vệ rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2891, Thư Thành lại một thanh niên đi tới, nhẹ nhàng thoáng một cái, trước mắt mọi người xuất hiện vài cái ảo ảnh. Vừa mới bắt đầu những người này tự giữ thân phận còn có chút căng thẳng, biết Ngụy Bất Tân cũng là cường giả hoàng cảnh, tu vi còn cao hơn bọn họ, thái độ toàn bộ thay đổi, từng cái xông lại, không ngừng biểu hiện mình, kỳ vọng lấy được một giá tiền cao hơn. Nhiếp Vân không nói gì, mà nhìn một hồi, âm thầm gật đầu. Quả nhiên có vài cường giả hoàng cảnh, mặc dù những người này chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu chân chính bùng nổ, cũng hết sức đáng sợ, cho dù Chí Hào tướng quân thân kinh bách chiến, sợ rằng cũng không phải đối thủ. Đại nhân, có coi trọng ai không? Ta cảm thấy Trương Nghị, Hoàng Tiêu cũng không tệ lắm. Nhìn một hồi, mọi người cơ hồ phô bày thực lực và tu vi ra xong, Ngụy Bất Tân lặng lẽ truyền âm. Hắn là cường giả hoàng cảnh, có thể nhìn ra thực lực của những người này sâu cạn, cũng có thể suy đoán ra thủ đoạn của bọn họ rốt cuộc có hữu dụng hay không. Trong những người này, để cho hắn vừa ý nhất chỉ có hai, tu vi đều là hoàng cảnh hạ phẩm. Hai người kia, Nhiếp Vân cũng chú ý, đích xác là ưu tú nhất trong đám người, muốn thuê hộ vệ mà nói, không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, đang định nói mấy câu, thanh âm đã bị đánh gãy. Tránh ra cho ta. Một tiếng quát từ phía sau đám người vang lên. Nghe được thanh âm này, mọi người vốn là tiếng động lớn xôn xao, tất cả đều ngừng lại, đồng loạt tránh ra một lối đi. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện là một thanh niên bộ dáng bảo tháp, cao chừng hơn hai thước, da thịt phơi bày ở ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, tản mát ra lực lượng mênh mông kinh người. Tại sao người này lại tới? Không phải mấy ngày trước mới nhận nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ hoàn thành? Đáng ghét, hắn tới, chúng ta liền không có hy vọng gì. Đúng vậy, bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo thực lực người ta mạnh chứ? Thấy tráng hán này, những người khác đều lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong thanh âm mang không cam lòng. Vị tiểu huynh đệ này, người nọ là... Thấy mọi người đều biết tráng hán, Nhiếp Vân nhìn về phía một thanh niên bên người hỏi. Thanh niên nhìn hắn một cái, do dự một chút mới nói, người này gọi Thư Thành, thực lực hoàng cảnh trung phẩm, cậy mạnh kinh người, chỉ thích đoạt mối làm ăn, là nhất phách của thị trường rong binh chúng ta. Hoàng cảnh trung phẩm, nhất phách. Nghe được giải thích, Nhiếp Vân lần nữa nhìn qua, quả nhiên thấy người này có chút phách lối. Phạm là ngăn ở trước mặt hắn, cơ hồ đều bị đẩy ra bên ngoài, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức hung hãn. Tu vi đạt tới hoàng cảnh, cấp bậc so với vương cảnh còn đáng sợ hơn, mỗi một tiểu cấp đều chênh lệch giống như thiên địa, vì vậy hoàng cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, xem ra chỉ kém một chút, trên thực tế lại có thiên địa khác biệt. Mới vừa rồi mấy hoàng cảnh sơ kỳ kia, cho dù toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tráng hán này. Các ngươi muốn thuê người, vậy thì thuê ta đi, ta không giống những phế vật kia, thực lực mạnh nhất. Gia hỏa gọi Thư Thành kia đi tới bên cạnh hai người Nhiếp Vân, trong giọng nói mang theo ngạo khí khó có thể che giấu. Thực lực ngươi thật không tệ, giá cả nói thế nào? Ngụy Bất Tân gật đầu hỏi. Người này thật là thực lực mạnh nhất trong thị trường rong binh, chỉ là không biết giá cả thế nào. Giá cả? ta là hoàng cảnh trung kỳ, cho ngươi giá tiện nghi thôi, một ngày 20 vạn hỏa thần tệ. Thư Thành nói, 20 vạn, Ngụy Bất Tân nhíu mày. Hắn làm lão bản của phòng đấu giá, đối với giá thị trường cực kỳ nhạy cảm, mặc dù hoàng cảnh trung kỳ bất phàm, nhưng cũng không đến giá tiền này. Hoàng cảnh trung kỳ ta cũng thuê qua, giá tiền công bình nhất là 8 vạn hỏa thần tệ, ngươi trực tiếp mở miệng muốn 20 vạn, có chút quá a. Nghe Ngụy Bất Tân nói ra giá thị trường, Thư Thành nhướng mày, một phần giá cả một phần hàng, nếu ta kêu ra loại giá này, đương nhiên là có bản lãnh ấy. Thế nào? Không bỏ được tiền? Không bỏ được tiền thì đừng tới thuê. Đại nhân, ngươi xem. Nghe được gia hỏa này vô lễ như vậy, Ngụy Bất Tân có chút nổi giận, làm thuê cũng dám lớn lối như vậy, người trước mắt này cũng thật là kỳ hoa. Bất quá, làm chủ cũng không phải hắn, mà là thiếu niên kia, mặc dù hắn khó chịu, lại không dám nói nhiều. Không cần, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, tráng hán trước mắt này, mặc dù thực lực không kém, nhưng từ khẩu khí cử chỉ có thể thấy được, không phải nhân vật dễ chung đụng gì, chờ thuê không ra lực, còn không bằng không cần. Không cần, tráng hán nghe được Nhiếp Vân nói, mép nâng lên, trên mặt tràn đầy cười lạnh, ngươi không cần ta cũng được, nhưng ta có thể bảo đảm, nơi này bất kỳ người nào, ngươi cũng mướn không đi, bọn họ ai dám đi với ngươi, ta bảo đảm để cho hắn không về được. Trong thanh âm mang theo uy hiếp, nghe được hắn uy hiếp, những người khác đều lộ ra bất đắc dĩ, không ngừng lui về phía sau, xem ra đã sớm bị tráng hán này dọa sợ. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được, khó trách thanh niên kia nói người này là ác bá, bây giờ nhìn lại, quả thế, người như vậy hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không mướn, dù tiền đối với hắn mà nói không coi vào đâu, cũng sẽ không lãng phí trên người cặn bã như vậy. Trong lòng suy nghĩ, nhìn quanh trái phải một vòng, đang tính toán không thuê trực tiếp rời đi, đột nhiên ánh mắt động một cái, rơi vào trên thân một người, là một trung niên có chút lạp tháp, mới vừa rồi tất cả mọi người tới biểu hiện, chỉ có hắn không nhúc nhích tựa ở góc tường, cái gì cũng không nói. Thiên nhãn mở ra, nhìn một vòng, ở trong mắt hắn, trung niên này thực lực cũng không cao, chỉ có vương cảnh viên mãn, ở trong những người chờ đợi thuê kia rất bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, cho Nhiếp Vân một loại cảm giác nhìn không thấu. Vương cảnh viên mãn cũng giết tất mấy người, lại nhìn không thấu. Nhiếp Vân không nhịn được sinh ra một tia hứng thú. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, 20 vạn một ngày, thuê ta, bảo đảm có thể hoàn thành chuyện ngươi cần làm. Thư Thành thấy Nhiếp Vân dò xét bốn phía, cười lạnh nhìn tới, một bộ ăn chắc ngươi rồi. Hắn thấy, chỉ cần người trước mắt này muốn mướn cường giả hoàng cảnh, liền không cách nào qua cửa ải của hắn. Ở chỗ này hắn là bá vương lớn nhất, nói không cho ai đi, người nào cũng không dám đi. Bị buộc bức bách, đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận giá cả cờ mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2892, một chỉ oai chuyện như vậy làm không phải lần một lần hai, mỗi lần đều có thể được như ý, không coi vào đâu. Bất quá, thời điểm hắn tự nhận là đối phương nhất định sẽ thỏa hiệp, thiếu niên khoát tay một cái, không cần, ta đã tìm được người thích hợp. Nói xong xoay người đi tới trung niên cách đó không xa, tìm chết. Đang nói chuyện bị cắt đứt, không cho chút mặt mũi nào. Thư Thành có chút dự tợn, ở chỗ này xưng bá không biết bao lâu, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua khách hàng cố chấp như vậy. Nếu như thực lực của ngươi cường đại thì thôi, nhìn cử chỉ động tác, trên người tản ra khí tức, bất quá là vương cảnh, thực lực như vậy cũng dám làm càn, xem ra thật là không muốn sống. Hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân của Thư Thành di chuyển, thân thể giống như ảo ảnh đánh tới, năm ngón tay mở ra, mang cảm giác áp bách nồng nặc, giống như sóng gió kinh hoàng. Lực lượng giới vực đặc hữu của hoàng cảnh trung kỳ, giống như muốn xé rách không gian, trong phút chốc đi tới sau lưng Nhiếp Vân. Hắn cũng không phải là muốn giết người này, mà là muốn lập uy, một hạ mã uy, cho đối phương biết không chọn mình sẽ như thế nào. Lớn mật, Ngụy Bất Tân ở một bên không có nghĩ tới Thư Thành này dám hạ thủ với khách hàng,

ngươi. Thấy thiếu niên không quan tâm hắn, Thư Thành lộ ra vẻ nổi nóng, nhưng không dám ra tay. Nếu đối phương quả thật là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, loại tu vi như hắn, ở trước mặt người ta ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Bất quá, hắn không dám tìm Nhiếp Vân phiền toái. Nhiếp Vân lại không có ý định bỏ qua hắn. Đối với loại ác bá này, không nên có thương hại cùng đồng tình. Bàn tay lộn một cái, một mảng lớn hỏa thần tệ như mây đen rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm. Ngay sau đó, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như đang nói một sự tình đơn giản. Đây là 2 ước hỏa thần tệ, người nào giết hắn, chính là của người đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2893, Đại Lạp Tháp 2 ước hỏa thần tệ. Nhiều tiền như vậy, mọi người chờ đợi thuê, thấy kim tệ đầy đất, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó từng cái lửa nóng. Nhiều tiền như vậy, cho dù bọn họ cả đời cũng kiếm không tới. Số tiền này, nghe con số còn có thể nhịn được, thấy chất đống như núi, khí tức lửa nóng vọt tới, sao có thể tiếp nhận, tất cả đều hét lên điên cuồng, đồng loạt nhìn về phía Thư Thành. Các ngươi muốn làm gì? Cánh tay của Thư Thành bể thành bụi phấn, nguyên khí tổn hao nhiều, còn chưa kịp khôi phục, liền thấy mọi người giống như dã thú nhìn chằm chằm, bị dọa sợ đến thân thể không khỏi mềm nhũn. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, có thể để cho người kiêng kỵ, nhưng bây giờ bị thương thực lực đại tổn, hơn nữa mọi người ý chí chiến đấu sục sôi, một khi chiến đấu, tuyệt đối không đỡ được. Làm gì? Thư Thành, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chết đi cho ta. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn bị thương thực lực chưa đủ 1/10, cùng nhau động thủ giết hắn, số tiền này chúng ta chia đều. Không sai, 2 ước hỏa thần tệ, chia đều mỗi người cũng có thể cầm mấy ngàn vạn, sau này không cần ở chỗ này làm thuê nữa, tìm một chỗ an an ổn ổn sống qua ngày. Do dự cái gì, động thủ. Từng tiếng giận dữ vang lên, tất cả mọi người ý niệm trao đổi, trong nháy mắt đạt thành nhận thức chung, vô số lực lượng đồng thời công kích qua Thư Thành. Các ngươi, không nghĩ tới mọi người thật dám động thủ với hắn. Thư Thành vừa vội vừa giận, muốn chạy trốn, đáng tiếc đường lui đã bị những người khác phong kín, chỉ có thể lâm vào khổ chiến. Những người này chờ thuê, trước kia đều là 5 bè 7 mảng, mặc cho hắn khi dễ. Lúc này có 2 ước hỏa thần tệ hấp dẫn, liền đoàn kết nhất trí, mỗi người lấy ra lá bài tẩy mạnh nhất. Đừng nói hắn chẳng qua là hoàng cảnh trung kỳ bị thương, cho dù hoàng cảnh hậu kỳ cũng khó chống cự. Chỉ chốc lát, hắn liền khắp người máu tươi, thoi thóp gần chết. Thật ác độc. Ngụy Bất Tân đứng ở một bên cũng không nhúng tay, thấy tình cảnh trước mắt, chân mày không ngừng nhảy lên. Hắn sớm biết uy lực của tiền tài rất lớn, lại không nghĩ rằng lớn như vậy, có thể để cho vô số cường giả điên cuồng. Quay đầu nhìn về phía thiếu niên làm ra động tĩnh lớn như vậy, Ngụy Bất Tân lộ ra sợ hãi nồng đậm. Vốn hắn thấy, thiếu niên này chỉ có thực lực vương cảnh, không cần sợ hãi, trải qua chuyện vừa rồi, mới biết người này căn bản là giả heo ăn hổ. Mới vừa rồi Thư Thành đánh lén, cho dù là hắn cũng phải tạm lánh mũi nhọn, đối phương ung dung chỉ một cái chẳng những phá vỡ phòng ngự, còn chấn vỡ cánh tay. Thực lực như vậy, ít nhất cũng là hoàng cảnh hậu kỳ. Thực lực hoàng cảnh hậu kỳ, ngụy trang thành vương cảnh hậu kỳ. Nếu như trước hắn thật sự có những ý nghĩ gì khác, mưu đồ gây rối, bây giờ sợ rằng đã biến thành thi thể. Hơn nữa, chỉ thực lực cao còn thôi, mấu chốt là thiếu niên này làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Không nói những cái khác, chỉ nói tiện tay ném ra 2 ước hỏa thần tệ liền biết. Bằng vào thực lực của thiếu niên, chém giết Thư Thành như bóp chết một con kiến, nhưng hết lần này tới lần khác không tự mình động thủ, tình nguyện ném ra 2 ước hỏa thần tệ để cho những người khác động thủ. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền vĩnh viễn không làm được. Làm như vậy, mặc dù bề ngoài nhìn bị thua thiệt nhiều, trên thực tế lại có thể để cho những dòng binh kia biết tài lực của hắn, để cho Thư Thành từ sâu trong nội tâm cảm thấy tuyệt vọng. Người khác giết, mình giết, chỉ cách một chút, lại có chênh lệch long trời lỡ đất, nghìn vạn lần không thể là địch. Biết điểm này, Ngụy Bất Tân càng thêm cung kính, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Đùa giỡn, đắc tội thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn có thể không cần tự mình động thủ, chỉ tùy tiện ném ra mấy ức hỏa thần tệ, chỉ bằng vào tiền tài oai, muốn giết mình, chỉ biết cái sau nối tiếp cái trước đếm không hết. Hắn làm lão bản của hỏa thần đấu giá tràng, cho tới nay cho rằng mình coi như có tiền, nhưng so sánh với đối phương, giờ mới hiểu được, giống như khiếu hóa tử vậy. Cầm tiền không phải tiền, đây mới thực sự là người có tiền. Không đi quản kết quả của thư thành như thế nào, Nhiếp Vân ném ra hỏa thần tệ, liền đi tới chỗ trung niên, hai mắt tập trung, nháy cũng không nháy. Thật ra thì ném nhiều tiền như vậy, cũng không phải như Ngụy Bất Tân nghĩ, để cho thư thành tuyệt vọng, mà là muốn nhìn một chút phản ứng của trung niên lạp tháp này. Số tiền này mới vừa ném ra, trung niên kia xác thực kinh ngạc một chút, bất quá kinh ngạc chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó tiếp tục tựa vào trên tường, không nhúc nhích. Người khác bị hai ức hỏa thần tệ làm mờ đầu óc, liều mạng chém giết thư thành, mà hắn lại không nhúc nhích. Lần này không chỉ Nhiếp Vân nhìn ra vấn đề, ngay cả Ngụy Bất Tân ở một bên cũng cảm thấy kỳ quái. Có thể tới chờ người khác thuê, khẳng định không có tiền. Không có tiền thấy hai ức hỏa thần tệ còn có thể giữ được bản tâm. Người trước mắt này thật chỉ là vương cảnh viên mãn. Không biết vị tiên sinh này có thể báo cho biết tên họ hay không. Thấy bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân càng thêm xác định suy đoán trong lòng. Cười hỏi, hương giá thôn dân mà thôi, không có tên họ gì. Trung niên ngẩng đầu nhìn một cái, lần nữa cúi đầu. Người người đều có tên. Dù là hương giá thôn dân cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với hắn nói, Nhiếp Vân không cảm thấy tức giận, cười nhạt nói, vị thiếu gia này, hắn xác thực không có tên, ở chỗ này đợi hơn 2 năm, chúng ta người nào cũng không biết tên, chỉ có thể gọi hắn là Đại Lạp Tháp. Một người chờ thuê đi tới, nhiều người như vậy đồng thời vây công, thư thành khó có thể trốn thoát, đã toi mạng. Giết xong thư thành, mọi người đều nhìn hỏa thần tệ trên đất, nhưng không ai dám động thủ. Không phải bọn hắn không muốn, mà là muốn nhìn một chút thiếu niên quyết định, nhiều tiền như vậy. Thật cho bọn hắn sao? Tiếp nhận làm thuê, cửu tử nhất sinh, những người này đều là người thông minh, biết có thể tiện tay lấy ra nhiều tiền như vậy. Thiếu niên trước mắt này, chắc chắn sẽ không là người bình thường. Hơn nữa mới vừa rồi một chỉ để cho thư thành trọng thương. Trong lúc nhất thời mặc dù mọi người rất muốn tiền, lại không một cái dám động. Người nói chuyện kia chính là lá gan hơi lớn trong đám người, Đại Lạp Tháp. Ha ha, Nhiếp Vân nở nụ cười. Ở chỗ này đợi 2 năm, không có người biết tên của hắn, đích xác có chút quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2894, cửu đoạn huyền âm chỉ. Người này giống như không tham tiền. Mỗi lần khách hàng tới đều không tiến lên, chỉ có chân thực thiếu tiền mới tiếp nhận nhiệm vụ. Hơn nữa giá cả nhận nhiệm vụ cũng không cao, miễn cưỡng đủ 1 ngày 3 bữa. Người này tiếp tục nói, không tham tiền là bởi vì hắn biết tiền vô dụng với hắn. Nhiếp Vân gật đầu một cái, hai mắt lấp lánh nhìn trung niên trước mắt. Ta cũng muốn tiền, chẳng qua là không có thực lực mà thôi. Đừng nói ta cao lớn như vậy. Nghe đối thoại của hai người vào trong tai, trung niên ngáp một cái. Phải không? Đối với hắn nói, Nhiếp Vân nửa chữ cũng không tin, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường đường cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, nếu như muốn tiền, nên rất đơn giản a. Cái gì? Hoàng cảnh đỉnh phong? Ta là vương cảnh viên mãn. Ánh mắt của vị thiếu gia này thật không tốt a. Ánh mắt của trung niên thoáng qua một đạo hàn mang, ngay sau đó lười biếng nói. Ánh mắt không tốt. Nhiếp Vân cười một tiếng, ta xem qua một quyển sách, gọi là Chí Kỳ Lục. Phía trên ghi lại rất nhiều chuyện ta đến bây giờ cũng không biết rõ. Không biết tiên sinh có thể vì ta giải đáp một chút hay không? Nghe hắn đột nhiên nói Chí Kỳ Lục, tất cả mọi người sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn tới. Ngay cả Ngụy Bất Tân cũng gãi đầu. Không biết thiếu niên này rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải hoài nghi trung niên lạp tháp này là hoàng cảnh đỉnh phong sao? Tại sao lại nói tới sách rồi? Chí Kỳ Lục ghi chép chuyện là của toàn bộ hoàn vũ thần giới. Rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe qua. Đối với mọi người nghi ngờ, Nhiếp Vân không thèm để ý, ngược lại cười nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm trung niên Lạp Tháp. Ở trên quyển sách kia, ta thấy một loại thủ đoạn âm độc, gọi là cửu đoạn huyền âm chỉ, không biết vị tiên sinh này nghe nói qua chưa? Nghe được cửu đoạn huyền âm chỉ, quả đấm của trung niên Lạp Tháp căng thẳng, ống tay áo động hai cái, trong mờ. Cửu đoạn huyền âm chỉ, chúng ta cũng chưa nghe nói qua. Những người khác không biết vì sao vị thiếu gia này sẽ hỏi như vậy, còn nói ra tên quyển sách nào đó, tất cả đều lắc đầu, vẻ mặt mê hoặc. Cửu đoạn huyền âm chỉ tên thôi liền có thể nghe ra là một loại công phu âm độc, về phần lai lịch, không có người biết. Nếu tất cả mọi người chưa từng nghe qua, ta có thể giải thích cho các ngươi một chút. Nhiếp Vân nói, loại chỉ pháp này, cần phải chiếm đoạt thuần âm của nữ nhân mới có thể luyện thành, vô cùng âm hàn. Một khi bị loại chỉ pháp này đánh trúng, âm độc khí xâm nhập kinh mạch toàn thân sẽ cắt thành chín chặn, thực lực trăm không tồn một. Hơn nữa mỗi ngày vào giờ Tí, thời khắc âm khí đậm đặc nhất, khí âm hàn sẽ từ trong cơ thể phát tác, để cho toàn thân người ta sinh ra băng xương, thậm chí giới tính cũng sẽ xảy ra vấn đề, biến thành người lưỡng tính. Biến thành người lưỡng tính, cái này, còn có loại công phu âm độc như vậy, cái này không thể nào a, chưa từng nghe nói qua. Những người khác nghe được Nhiếp Vân giới thiệu, tất cả đều giật mình. Hấp thu thuần âm của nữ nhân mới có thể luyện thành tuyệt chiêu, bị công kích thực lực trăm không tồn một thì thôi, mỗi ngày giờ Tí còn sẽ biến thành người lưỡng tính. Thiệt hay giả? Trong lòng tất cả mọi người đều run run, nếu quả thật chúng loại chỉ pháp âm độc này, làm nam nhân, sợ rằng sống không bằng chết. Bất đồng phản ứng của mọi người, toàn thân trung niên Lạp Tháp run run, sát cơ trong mắt không che giấu được, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ tùy thời sẽ xuất thủ. Đối với sát ý của hắn, Nhiếp Vân không thèm để ý, cười một tiếng, tiếp tục nói, loại biến hóa này, mỗi ngày kéo dài thời gian cũng không lâu, chỉ có chừng một canh giờ, bất quá. Chỉ pháp âm độc này không phải đơn giản như vậy, cái này còn đơn giản. Mọi người đều sửng sốt một chút, kéo dài một giờ, toàn thân băng xương, giới tính không bình thường. Cái này còn đơn giản, chẳng lẽ còn có đáng sợ hơn? Ngụy Bất Tân không nhịn được hỏi. Hắn thân là lão bản của Hỏa Thần đấu giá chàng, tự nhiên kiến thức rộng, nhưng nghe được thế gian lại có công phu âm độc như vậy, vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không sai, còn có đáng sợ hơn. Trong mắt Nhiếp Vân lóe lên vẻ chán ghét, nói tiếp, cái chỉ pháp này, chẳng những hấp thu nữ nhân thuần âm, còn phải chiếm đoạt kịch độc của rắn. Vì vậy trong chỉ pháp, còn mang theo độc tính cực mạnh. Mỗi ngày giờ Tí, âm khí đánh tới, để cho người ta không chịu nổi, mà buổi trưa, thời điểm dương khí dày đặc nhất, độc khí sẽ xông tới. Loại độc rắn này, không để cho người chí mạng, lại để mặt ngoài thân thể hóa thành da rắn, toàn thân trở nên âm lãnh như độc xà, sinh ra da rắn. Cái này, làm sao có thể? Nếu như ta sinh ra da rắn, tuyệt đối không muốn sống. Nghe được Nhiếp Vân giới thiệu, tất cả mọi người giật nảy mình, từng cái mặt không chút máu. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ hai điểm này sẽ để cho người biết cửu đoạn huyền âm chỉ kia đáng sợ. Thật không biết rốt cuộc là người nào sẽ tu luyện công phu âm độc như vậy. Vị tiên sinh này, không biết ta nói có đúng hay không? Nói xong những thứ này, Nhiếp Vân nhìn về phía trung niên Lạp Tháp. Nghe được câu hỏi của hắn, những người khác cũng hiểu được. Vị thiếu gia này nhất định là nhìn ra cái gì, muốn từ trung niên loa hỏi ra nói tới. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng, mọi người không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nếu như vị thiếu gia này đoán không sai, Đại Lạp Tháp cùng bọn họ chung sống lâu như vậy chúng cửu đoạn huyền âm chỉ, giới tính có chút thay đổi mà nói. Bọn họ thật khó có thể tiếp nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trung niên tức giận. Thanh âm nghe vững vàng, nhưng hai tay không ngừng run rẩy lại bán đứng hắn, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Không biết, bây giờ sắp tới buổi trưa, ngươi có thể lộ ra ra cho chúng ta nhìn một chút hay không? Nhiếp Vân nói. Nghe nói như vậy, ánh mắt của trung niên lộ ra một tia khủng hoảng, Bất quá ngay sau đó xoay người, không nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2895, ngươi nói gì? Cường giả vương cảnh viên mãn, lực lượng trong cơ thể viên mãn như ý, cho dù mấy năm không tắm, toàn thân cũng sẽ không phát ra mùi hôi, cũng sẽ không để cho quần áo trở nên bẩn. Trừ khi có người cố ý để cho quần áo cùng thân thể có thứ mùi này, che giấu vảy rắn xuất hiện ở buổi trưa. Bất kể hắn trả lời hay không, Nhiếp Vân tiếp tục nói. Vốn mọi người còn cảm thấy thiếu niên nói có chút kỳ quái, cảm thấy trung niên lạp tháp không thể nào thân chúng độc chỉ. Nghe nói như vậy, sửng sốt một chút, đồng loạt nhìn về phía đại lạp tháp cách đó không xa. Trên người hắn tanh hôi, ăn mặc khó coi, tất cả mọi người không tinh tế quan sát, như sợ làm dơ mình. Bây giờ tập trung chú ý quan sát, lập tức phát hiện địa phương không đúng, giống như thật có vảy rắn. Các ngươi nhìn trên mặt hắn, mặc dù dầu nhớt rất dày, lại không che giấu được, đúng là có, thật đáng sợ. Tất cả mọi người giật nảy mình, lần nữa lui về phía sau. Cùng nhau chung sống hơn 2 năm, nằm mơ cũng không nghĩ tới trung niên lạp tháp lại trúng chiêu số quỷ dị như vậy. Có mấy cái thường khi dễ hắn, sắc mặt tái nhợt, sợ bị vạ lây, không ngừng run rẩy. Nếu bị ngươi xem ra, ta cũng sẽ không che đậy. Ngươi rốt cuộc người nào, là ai phái tới? Thấy ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tới, không che giấu được nữa, trung niên lạp tháp không tránh né nữa, chợt đứng lên, thân thể rung một cái, quần áo bẩn toàn thân giống như da rắn rớt xuống đất, lộ ra dung mạo ẩn núp bên trong. Quả nhiên như độc xà, toàn thân bị vảy che chắn, âm hàn nhập vào cơ thể, để cho người ta xem một chút, liền cảm thấy trong dạ dày ê ẩm, chán ghét không nói ra được. Khí tức trên người trung niên lạp tháp cũng kéo lên, không còn là vương cảnh viên mãn nữa, mà càng ngày càng mạnh, giống như cuồng phong bạo vũ. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Bất Tân hét lớn, đi tới trước người Nhiếp Vân. Hắn làm như vậy không phải lo lắng Nhiếp Vân an nguy, mà là có mục đích khác. Thương nhân trục lợi, nghĩ điều là lợi ích. Vị trước mắt này chẳng những là tài thần gia, lại là cường giả siêu cấp. Nhân vật như vậy, nhất định là hậu bối của một đại thế lực. Lúc này nếu như có thể biểu hiện tốt, sau này nhất định sẽ đạt được chỗ tốt lớn hơn nữa. Ta không muốn làm gì, chỉ muốn kéo dài hơi tàn. Ai ngờ, cuộc sống không thể như nguyện, đã như vậy. Mọi người dứt khoát lấy mạng đổi mạng. Dù sao cuộc sống như thế ta cũng chịu đủ rồi. Trung niên lạp tháp giận dữ gầm to, vảy trên mặt trở nên tươi đẹp đỏ thắm, dữ tợn đáng sợ, giống như một con độc xà nhân. Khí tức cường đại ở chung quanh không ngừng cổ đãng, càng ngày càng đậm. Những người xem náo nhiệt đồng loạt lui 7-8 bước, đầu toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ biến sắc. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết, trước kia gia hỏa một mực bị người khi dễ không nói lời nào, lại có thực lực như thế. 2 năm trước trung niên lạp tháp này đi tới thị trường rong binh, cả ngày lẫn đêm không nói một câu, thường bị cướp nhiệm vụ, bị khi dễ, lại không nói cái gì. Mới đầu mọi người cảm thấy khi dễ người như vậy tương đối thú vị, nhưng thời gian lâu dài, liền không còn hứng thú. Mỗi lần gặp phải việc xuất lực không được cảm ơn, nguy hiểm lớn, cũng sẽ phân cho hắn một chút, lâu ngày đã thành thói quen. Tất cả mọi người cho rằng người này đầu óc có vấn đề, dễ khi dễ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa ngày ngày bị bọn họ khi dễ không dám hoàn thủ, thực lực chân chính lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực như vậy, đừng nói động thủ, một cái ý niệm cũng có thể để cho bọn họ tử vong. Cho dù Thư Thành vừa mới bị bọn họ chém giết, cũng không đỡ được. Xong rồi, trong lòng mọi người sinh ra tuyệt vọng, hận không thể lập tức biến thành con rùa đen, trốn ở trong vỏ. Ha ha ha ha, không giống mọi người sợ hãi, khí tức đối phương càng ngày càng mạnh. Nhiếp Vân không những không sợ, ngược lại cười to lên. Hắn mượn dùng không gian chi lực của thế giới nạp vật, dưới tình huống gần người, có thể sánh ngang cường giả hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng đối phương ít nhất là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù thực lực của hắn tăng gấp 10 lần, cũng khẳng định khó có thể chống lại.